Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2204, chương 2229, sinh mệnh. Theo giác viễn bị người bệnh bạch đới, hiện trường liền thực sự biến thành chiến trường. Vô số súng pháo nhắm ngay Hạ Tân đứng địa phương tiến hành bắn phá. Khắp nơi đều đang vang tiếng thương, cùng với súng máy bắn phá thanh âm. Hạ Tân bên trên một giây đứng địa phương, trong nháy mắt, đã bị viên đạn, lửa đạn, đánh ra cái hố sâu. Nếu như là nhân, lúc này phòng trừng đã bị bắn thành mã phong hoa. Bất quá, tại chỗ lưu lại chỉ là tàn ảnh mà thôi. Hạ Tân trong chớp mắt, đã tới ngoài mấy chục thước, cầm một loạt khiên chống bạo loạn bài, đem hàng vững vàng ngăn trở sĩ binh bên người. Ở mấy cái sĩ binh phản ứng kịp phía trước, bọn họ thậm chí chưa kịp giơ khiên để che Hạ Tân kiếm. Cái kia không có gì bất lợi trường kiếm đã xẹt qua cổ của bọn họ, lại là một hồi tiên huyết vẩy ra. Kỳ thực, nhiều người cũng có một hoàn cảnh xấu, chính là không dễ dàng đánh một cái mục tiêu. Người như để cho bọn họ công thành chiếm đất, khả năng lấy nơi này quân bị, lấy nhân số chỗ này tiến lên, trực tiếp đem thành đô san bằng. Nhưng đánh Hạ Tân, giống như là voi đánh muỗi, không tốt lắm hạ thủ. Nhất là, làm Hạ Tân trong chớp mắt, trực tiếp liền xâm nhập bọn họ phòng vệ đường biên. Không nhìn bọn họ khiên chống bạo loạn bài, không nhìn bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp vượt tháp, sát nhân dưới tình huống. Bọn họ cũng là cực kỳ sợ ném chuột vỡ đồ. Bất kể là bầu trời phi cơ trực thăng, vẫn là viễn phương sniper, cũng không dám sằng bậy, bởi vì người rất lớn tỷ lệ là đánh không đến Hạ Tân, ngược lại đánh chết người của mình. Hạ Tân động tác quá nhanh, hắn cứ như vậy trà trộn trong đám người, đục nước béo cò, làm cho bên ngoài một đống người chỉ có thể sợ ném chuột vỡ đồ. Nếu như bây giờ là lon thi đấu, đó chính là Hạ Tân một vôn một vạn, lại trong chớp mắt đã mấy chục người đầu, đạt thành hơn 10 giết liền thành tựu. Hạ Tân không chút nào hoảng sợ, hắn ở tìm cơ hội. Cái kia trên đỉnh đầu mấy chiếc máy bay trực thăng chủ cơ quan thương là không dám bắn, đều đánh tại chính mình trên thân người. Chỉ có phó thủ ở một bên cầm thương bắn Hạ Tân. Bất quá muốn nhắm vào Hạ Tân cũng là rất khó. Hơn nữa, phi cơ trực thăng cao độ cũng phải giảm bớt, gần hơn xạ trình, cái này cũng cho Hạ Tân cơ hội. Hạ Tân sẽ không ở một chỗ rừng vượt lên trước một giây, vẫn luôn đang không ngừng biến đổi vị trí. Sau đó thừa dịp cánh quạt thanh âm tới gần, phi cơ trực thăng rớt xuống thời điểm, Hạ Tân biến đổi hạ thân vị, tìm cái thích hợp đường xéo góc độ, trực tiếp bắn ra đã sớm chuẩn bị xong. Từ sĩ binh trên người tiện tay vơ vét dao găm xuyên qua yết hầu, dao găm xuyên qua thủy tinh, bắn đúng là người điều khiển hầu. Trong nháy mắt hai chiếc máy bay trực thăng người điều khiển bị Hạ Tân bắn thủng. Cái kia đệ tam chiếc máy bay trực thăng người điều khiển cảm giác không đúng, lập tức kéo đầu, muốn lên cao. Hạ Tân làm sao sẽ cho hắn chạy cơ hội, dưới chân đạp một cái, nhảy lên thật cao, từ mặt bên, một dao găm bắn nhanh mà ra, trực tiếp nhận đối phương tính mệnh. Sau đó, ba chiếc máy bay trực thăng hướng phía ba phương hướng rơi xuống. Ở nơi này mấy vạn trong đại quân, nổ ra, nổ hư vài chiếc xe Việt giã, xe thiết giáp, càng là nổ chết trên trăm đầu tính mệnh. Ở trên bầu trời vẫn còn ở xoay quanh đánh đèn pha mặt khác vài phi cơ trực thăng, sợ đến trực tiếp kéo cao khoảng cách, hoàn toàn không còn dám tới gần bắn Hạ Tân. Rất sợ bước mấy cái khác phi cơ trực thăng, phi cơ hủy người vong, dập khuôn theo. Cái kia Hoắc Vĩnh Lâm nhìn kém chút lần nữa bệnh tim phát. Thùng cơm, đều là thùng cơm. Cái kia phi cơ trực thăng đều là trang bị tân tiến nhất quân sự vũ khí. Bên trong quân bị, vũ khí, một chiếc máy bay trực thăng giá trị vài ước đâu. mấy cái này phi cơ trực thăng xuống phía dưới, cộng thêm những cái này xe thiết giáp, Việt dã xa, chết người, tổn thất trực tiếp liền vượt lên trước 1 tỷ. Hơn nữa, tổn thất này giá trị còn đang không ngừng kéo dài dâng lên. Xe tăng, cho ta đem xe tăng lái vào đi. Cái kia phó thủ lại hỏi, tướng quân, cần xe tăng đánh chết hắn sao? Làm sao oanh, hướng cái nào miểu, cho ta dùng cấp trên súng máy bắn. Bởi vì xe tăng lời nói, người điều khiển là tránh ở trong đó, cho nên không sợ hạ tân đột tiến. Mà xe tăng bên trên, ngoại trừ chủ pháo đài, còn có thể phân phối súng máy, tiểu thương, dùng để đánh cận chiến. Hoắc Vĩnh Lâm bị giận điên lên, song song mở, cứ đi thẳng một đường đi qua, làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Bắn chết nàng, nghiền chết hắn, đối với, đem cái kia 10 chiếc xe tăng đều ra, là, sau đó, liền thấy 10 chiếc xe tăng hạo hạo đáng đáng lái tới. Đoàn người lập tức để cho một cái lối ra đi ra, làm cho xe tăng đi theo hạ tân phân cao thấp. Cái kia trùng trùng điệp điệp một loạt xe tăng lái vào đi. Cái này đừng nói là người, chính là phòng ở, đều cho ngươi nghiền thành tảng đá. Cái kia thanh thế, đơn giản là kinh thiên động địa. Theo vài xe tăng đẩy mạnh, cảm giác cả vùng đều đang chấn động. Vài xe tăng song song, không lưu bất luận cái gì lẩn trốn khe hở, đem hạ tân lui về phía sau bên một loạt thẳng đứng trông xe thiết giáp bên trên bước. Hạ tân lui về phía sau bên xe thiết giáp dựa vào cũng chết. Đi phía trước bên thì lại có xe tăng cứ đi thẳng một đường tới. Cái kia phó thủ liền nói, tướng quân, tặc bên người thân còn có chúng ta nhân. Hoắc Vĩnh Lâm đã đỏ lên mắt, không có chút hy sinh, làm sao thành tựu đại nghĩa, không cần lo cho. Bắn cho ta, mở cho ta, ép tới, hạ tân làm hại hắn tổn thất thảm trọng như vậy. Hắn đã không có biện pháp cùng Trung ương thông báo. Hắn phát thệ nhất định phải đem hạ tân nghiền thành thịt vụn. Sau đó, cái kia 10 chiếc xe tăng, liền điên cuồng mở ra súng máy bắn phá. Không có đánh trung hạ mới, ngược lại là đem hạ tân bên cạnh liên can sĩ binh cho bắn thành tổ ong vò vẽ. Mắt thấy xe tăng một bên xạ kích, một bên cùng xe thiết giáp tới gần, tự muốn đem hạ tân nghiền nát, liền thấy hạ tân cái kia linh xảo thân thể, chợt nhảy lên một cái, không gì sánh được nhẹ nhàng rơi xuống xe tăng trên đầu. Trong nháy mắt mở ra plasma cắt kim loại kiếm, cả người phảng phất hóa thành một đạo mũi tên nhọn, một đường từ xe tăng trên đầu chạy tới, cũng chém tới. Đến khi hạ tân lại rất xa rơi xuống xe tăng phía sau ngoài mấy chục thước địa phương thời điểm, liền thấy cái kia 10 chiếc xe tăng xe, 10 cái thép thiết pháo đồng, toàn bộ đoàng đoàng đoàng đoàng đập trúng xe tăng bên trên, lại rơi xuống đất. Đương nhiên cùng nhau bị chém đứt còn có cái kia cấp trên súng máy. Cái kia Hoắc Vĩnh Lâm đều xem ngây người. Hắn chưa từng thấy có người có thể xe tăng pháo đồng cho chém đứt. Đây chính là thép dòng. Hạ tân nhàn nhạt liếc nhìn trong tay plasma cắt kim loại kiếm, thầm nghĩ phì di chính là không giống với cái này, thay đổi bản plasma kiếm chỉ sợ cũng liền kim cương cắt không ngừng đi. Lúc đó hiện trường có như vậy trong nháy mắt yên tĩnh lại, bởi vì tất cả mọi người bị hạ tân kinh động. Đây thật là người sao? Mới vừa đánh rớt 3 chiếc máy bay trực thăng, hiện tại cắt đứt 10 chiếc xe tăng. Hơn nữa, cái này xe tăng thiếu pháo đồng. Hơn nữa khôi hài, nhìn qua, giống như là một kịch cộng không hề sức chiến đấu máy lớn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta xe tăng a! Hoắc Vĩnh Lâm tức giận ở trong xe kêu to. Điên cuồng cầm nắm tay đi chùy cửa xe. Hắn thật muốn bị tức ra bệnh tim. Hắn cho đã mắt đỏ bừng, điên cuồng kêu to, lui về, nghiền chết hắn. Không được a, tướng quân, nâng liên luân cũng bị chém đứt. Hạ tân ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Liên đới lấy đem vài xe tăng vòng trang sức cho chém đứt. Xe tăng hơn cái xăm lốp xe là do nâng liên luân liên tiếp khu động. Có điểm cùng loại, xe đạp rớt xe vòng trang sức. Cho nên, hiện tại đám kia kịch cợm đại gia hỏa, liền càng buồn cười, không có công kích pháo đồng, vũ khí, cũng không có dây xích khu động, mặc cho cái kia khu động luân như thế nào chuyển động. Vài xe tăng xe cũng chỉ là ở trong bùn đất càng lún càng sâu mà thôi. Làm sao cũng không nhúc nhích được. Cái kia Hoắc Vĩnh Lâm, phốc, một tiếng, trực tiếp bị huyết đều khí đi ra. 10 chiếc xe tăng, cái này cỡ nào thiếu tiền? Tướng quân, bớt giận, ngươi không thể lại tức giận. Ngươi có bệnh tim à? Phó thủ vội vàng cấp hắn đưa thuốc qua đây. Cái kia Hoắc Vĩnh Lâm trực tiếp một bả đánh rớt, giận dữ nói, còn ăn cái gì thuốc, khí đều khí no rồi, phế vật, đều là phế vật, đều là phế vật, mắng, mắng, hắn cũng cảm giác ngực một buồn bực, bệnh tim lại có muốn phát tác xu thế, vội vã lau một cái bên mép bị tức ra huyết, lại từ phó thủ trong tay đưa qua mấy hạt thuốc, một bả nhét vào trong miệng. Ta mấy vạn đại quân, vài cái sư bộ đội, liền một mình hắn đều không làm gì được sao? Bắt hắn lại a, giết hắn đi a, đều là thùng cơm sao? Phó thủ đã hoàn toàn không dám tiếp lời, mà hiện trường càng là quỷ dị thần kỳ, liền căn sĩ binh đã không biết nên làm gì bây giờ. Hàng sau cầm một thương không biết nên hướng cái nào bắn. Căn bản sờ không tới Hạ Tân bóng người. Hàng trước cầm một đại thuẫn, cũng không biết lúc nào nên phòng ngự, bởi vì Hạ Tân đều là trong chớp mắt đi tới trước người ngươi. Ở ngươi phản ứng kịp phía trước, đã một đao cắt mở cổ họng của ngươi, bọn họ thậm chí đều không biết mình là chết như thế nào. Chỉ là, cái này quá nhiều người, hàng trước người vừa chết, hàng sau người lập tức liền trên đỉnh, chính là muốn đứng thành một hàng. Dơ khiên, đem Hạ Tân vững vàng vây quanh ở trong vòng, không cho hắn đi ra ngoài. Từng cái, che giả mang mọc, chờ chết, thật là chờ chết, bọn họ đã không biết nên đánh như thế nào. Hạ Tân mới vừa đánh rớt 3 chiếc máy bay trực thăng, mới vừa kích phá 10 chiếc xe tăng, làm cho xe tăng biến thành sắt vụn, mới vừa trực tiếp giết hơn 10 chiếc xe Việt dã người bên trong. Liền máy bay, xe tăng, đại pháo, đều không làm gì được người. Cái này bảo hắn nhóm lấy cái gì đánh. Nhất là đứng ở đàng xa đỉnh núi quan sát Giác Viễn là khiếp sợ nhất. Đây rốt cuộc, là ai a? Vũ kỹ, thì ra có thể mạnh mẽ tới mức này sao? Hắn từ chưa từng nghĩ, có một ngày, có một người, không chỉ có không những thứ này thương hỏa đạn pháo. Liền máy bay xe tăng đều bị hắn đánh nổ. Muốn nói duy nhất, dự kiến, đến điểm này, đại khái chỉ có Lãnh Tuyết Đồng. Tựa như hắn một lần nào đó ở trong phòng bệnh nói. Hạ Tân đánh khắp nhân loại cùng động vật. Rốt cuộc phải bắt đầu cùng máy bay xe tăng đánh nhau. Sau này sẽ là lao ra hệ ngân hà. Đánh khắp toàn bộ vũ trụ. Đây đương nhiên là đùa giỡn. Cái kia Hoắc Vĩnh Lâm liền hô to, hao tổn, cho ta hao tổn cũng dây dưa đến chết hắn. Ta cũng không tin ta mấy vạn đại quân lẽ nào còn giết không chết một người. Một người một bãi nước miếng đều dìm nó chết, cho ta dây dưa đến chết hắn. Trên thực tế, Hạ Tân quả thực đã bị tiêu hao không ít thể lực. Một người cường hãn nữa, thể lực cuối cùng là có hạn. Nhất là hắn như vậy một mực cảm giác tình huống chung quanh, lại không ngừng di động với tốc độ cao, cao tốc động tác, đây là cực kỳ tiêu hao thể lực. Nhưng, hắn hiện tại lo lắng nhất không phải cái này. Hắn phát hiện một chuyện rất kỳ quái, nhất kiện, trước đây tuyệt đối sẽ không xuất hiện sự tình. Theo thể lực tiêu hao tăng lên, hắn cảm giác mình tim đập dồn dập không bình thường. Tim đập nhanh vô cùng, đây không phải là thể lực tiêu hao quá độ nhảy, cảm giác càng giống như là sinh mệnh trôi đi nhảy lên, bởi vì quỷ gen đối với thân thể của chính mình cực kỳ mẫn cảm. Hạ Tân cảm giác được rõ ràng, chính mình sinh mệnh đang trôi qua. Không sai, hắn cảm giác được, luôn cảm giác mình sinh mệnh, giống như là một cái thiêu đốt hỏa diễm kíp nổ. Theo hắn vận động tăng lên, kíp nổ cũng đang không ngừng thiêu đốt. Hắn cảm giác được chính mình đang tiêu hao sinh mệnh. Hắn thậm chí cảm giác được kíp nổ cuối, luôn cảm thấy chính mình dường như chỉ còn 3 năm, không phải 2 năm mệnh. Vì sao? Biết có loại này cảm giác, Hạ Tân bén nhạy phát hiện, nếu chiến đấu tiếp, mệnh muốn ngắn hơn, cái này lúc trước chưa từng cảm thụ qua tình huống. Hắn không minh bạch tại sao sẽ như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy, hình như là từ khởi nguyên chi địa sau khi trở về, cũng cảm giác thân thể có chút thay đổi. Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được, theo cùng với chính mình tim đập tăng lên, cả người nóng bỏng lợi hại, sinh mệnh cũng đang không ngừng từ trong tay mình trôi qua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.